Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Nữ nhân tâm, Mộ Quân Ngô tỉnh, Viên Đức Phi chạy nhanh cho hắn đệ thượng một chén nước. Thế nào như vậy không cẩn thận liền mát, Mộ Quân Ngô yên lặng uống một ngụm nước, không nói chuyện, ngươi, trong cơ thể lại có độc. Mộ Quân Ngô nghe vậy bất quá là nâng tay ở trái tim chỗ khinh che một chút. Biểu cảm lạnh nhạt vô cùng. Điều này làm cho Viên Đức Phi rất là kinh ngạc. Ngươi có biết, Viên Đức Phi bất an nói. Là ai? Mộ Quân Ngô miệng nhéo xoay. Hoa Nhu nàng không nhớ rõ ta, Viên Đức Phi sửng sốt. Có chút vô thố, bất quá, ta sẽ không buông tay. Nàng đã quên ta không có quan hệ, quên sở hữu hết thảy đều không có quan hệ. Ta nghĩ tới đến, ta sẽ nhường nàng một lần nữa nhận thức ta. Yêu thượng ta, người xác định. Viên Đức Phi xem Mộ Quân Ngô. Nàng là thật đã quên sao? Mộ Quân Ngô hách mày. Ý của ngươi là, một cái ngàn dặm xa xôi cho ngươi mà đến nữ nhân. Làm sao có thể dễ dàng đã quên ngươi? Cho dù nàng xuất hiện qua quên, cũng sẽ không là vĩnh viễn. Mộ Quân Ngô trong đôi mắt tránh qua lượng sắc. Lại lập tức nghi hoặc, khả nàng không có lý do gì làm bộ quên ta à? Làm sao có thể không có lý do gì đâu? Ngươi là đại vương a. Mà nàng, Viên Đức Phi thở dài một hơi. Một cái giang hồ con cái. Nào dám mơ ước cung khuyết triều đình. Huống chi lựa chọn ngươi. Kia đường môn lại làm như thế nào đối mặt? Mộ Quân Ngô nghe vậy vừa muốn nói chuyện. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lập tức câm miệng. Viên Đức Phi cũng phát hiện có người tới gần. Nhanh chóng đứng dậy lui xa một ít. Lúc này Triệu Phú Xuân đồng Phan Ước cùng nhau vào được. Thái Phi nương nương, dược đã tiên hảo, đại vương đã tỉnh, ngươi hảo hảo chiếu khán đại vương, ta mệt mỏi sẽ không tại đây, nên nàng đã nói. Biết Tử Mạc như mẫu, hắn có bao nhiêu trí tuệ nàng trong lòng biết rõ ràng. Điểm một câu cũng là được, hơn nữa ở tại chỗ này lâu, cũng khó miễn nhận người nghi kỵ, cho nên nàng vội vàng rời đi. Nàng vừa đi, Triệu Phú Xuân nâng dược tiến lên, Mộ Quân Ngô tắc nhìn về phía Phan Ước, nhân tiếp đến, đúng vậy, ngài ý tự an trí ở tửu lâu, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Chào qua Triệu Phú Xuân đưa qua chén thuốc một mạch uống xong. Lão Triệu, chuẩn bị cho ta xiêm y, Triệu Phú Xuân kinh hãi. Bệ hạ, ngài ở nóng lên, này uống thuốc rồi là muốn đổ mồ hôi. Ra không được môn thổi không xong phong, ta phải đi ra ngoài. Lập tức Triệu Phú Xuân vẻ mặt khó xử. Mộ Quân Ngô nhưng lại sung hắn cười. Ta có thể quả hậu một điểm đi. Giữa trưa thời điểm, Sở Huyền bưng chén thuốc tiến vào. Cấp Hoa Nhu uống, thấy nàng trong tay nắm bắt một chi ngọc châm. Nước mắt liên liên, liền nhíu mày tiến lên. Tín vật a. Sở Huyền đem chén thuốc đưa đến Hoa Nhu trước mặt. Thẳng thắn đi, đã như vậy thích hắn, cũng đừng làm khó chính mình, Hoa Nhu lại lắc lắc đầu. Nước mắt tích lạc, như vậy bướng bỉnh làm cái gì? Không phải ngươi nhận vì quyết định liền nhất định là đối. Ngươi có biết hay không này thế gian có một loại ích kỷ tên là vì tốt cho hắn? Hoa Nhu một chút, nhìn về phía Sở Huyền, ích kỷ, đúng vậy. Hắn là đương sự, ngươi dựa vào cái gì không nhường chính hắn quyết định đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới, quyết định của ngươi khả năng so với sự thật bản thân là lớn hơn nữa thương tổn, Sở Huyền nói xong. Xoay người liền ra ốc, lưu lại Hoa Nhu sững sờ ở nơi đó, làm Triệu Quý Lương đem một cái lấy máu chắp đặt ở đại trướng trên bàn thượng khi. Mạnh Chi Tường mặt mày có hiếm thấy sắc mặt vui mừng. Đồng Trương. Đúng vậy, Vương Huy dẫn người ở cửa thành trên lầu, tự mình chặt bỏ thủ cấp. Lão gia, Tống Chí kích động chúc mừng, Đông Xuyên theo hôm nay khởi, đó là ngài thiên hạ. Mạnh Chi Tường thân thủ chụp ở Triệu Quý Lương trên vai. Lão đệ, Đông Xuyên chư thành thu nạp liền xin nhờ ngươi, yên tâm đi ca ca. Này đó giao cho ta. Mạnh Chi Tường vừa quay đầu nhìn về phía Tống Chí, truyền lệnh. Cũng phân ba đường, hướng Sở mà đi, Tống Chí sửng sốt, tiện đà gật đầu, là Tống Chí xoay người đi ra ngoài. Triệu Quý Lương lại nhíu mày ôm quyền. Ca ca, thận trọng a, ta biết, cùng Đổng Trương đối chiến đã nhân mã bị hao tổn, mã bị Lương tổn hại. Khả như giờ phút này còn không đối Sở động thủ, nhân ra cánh cứng rắn, ta sẽ lại vô cơ hội. Mạnh Chi Tường trong mắt tránh qua hận ý. Huống chi, mất đi rồi nhiều như vậy, ta há có thể dừng tay. 2-3-10 năm bố cục, nhị thập tam 10 năm nhẫn nại, hắn há có thể dễ dàng nhận thua, há có thể trơ mắt xem hết thảy đều uổng phí. Quả thật thục theo giờ này khắc này đã nắm ở trong tay hắn. Khả hắn muốn thiên hạ không chỉ có là thục, còn có Sở, ta không sợ thua, sợ là chưa hết toàn lực mà mất đi, hắn trầm giọng nói. Sợ là đối con ta nhóm không có một cái công đạo. Ngoặc kép chấm chấm, có như vậy một cái tử lâu làm điểm dừng chân. Vài ngày nay màn trời chiếu đất thiết quân đệ tử, vô không phải vui vẻ lùi thượng chạy xuống. Có tìm phòng trụ, cũng có nói chuyện phiếm đàm tiếu, mà cùng bọn họ cười vui bất đồng. Trong ngày thường nói nhiều nhất Đường Lục Lưỡng lại trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm trong tử lâu cái kia sân khấu kịch. Một lần hồi tưởng hắn cùng Đường Tịch từng ước định, Lục Lưỡng sư huynh, lúc này một gã thiết quân đệ tử tiến đến hắn trước mặt. Thiên hòa pháo chúng ta đã kéo đến trong viện, Đường Lục Lưỡng gật gật đầu vừa muốn nói chuyện. Chỉ thấy một cái quả nghiêm nghiêm thực thực nhân đi đến. Hơn nữa vừa tiến đến liền đánh cái hắt xì, dẫn tới mọi người hướng hắn nhìn lại. Hắt xì, hắt xì, Mộ Quân Ngô liên đánh hai cái hắt xì sau. Tài tháo xuống đâu mạo, lộ ra khuôn mặt, Đường Lục Lưỡng nhìn đến hắn, không nói chuyện cũng không nhúc nhích, quanh mình khác thiết quân đệ tử kinh ngạc dưới ảo ảo tụ tập đến Mộ Quân Ngô trước mặt sau. Lại vô thố xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải. Sở quốc đại vương, bọn họ phải lạy bái sao? Đều nhận không ra Mộ Quân Ngô sao? Mộ Quân Ngô cười hỏi, nhất phái tùy tính nhẹ bộ dáng. Lúc này Đường Lục Lưỡng mở miệng, ta cho rằng đến, là kỳ vương đâu, đừng có nằm mộng, Mộ Quân Ngô cười dài xem hắn, người đời này đều không cơ hội cùng hắn giao thủ, Đường Lục Lưỡng cũng nở nụ cười. Như thế nào, sợ bại bởi ta mất mặt à, ngươi nha, bại bởi ta là đủ rồi, về phần hắn, đã bại bởi người khác, Đường Lục Lưỡng sửng sốt, nghiêm cẩn nói, ai? Ai có thể thắng hắn? Hoa Nhu, lưu loát rõ ràng hai chữ, mang theo nồng đậm tình yêu cũng mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Đường Lục Lưỡng sửng sốt, cười nói, kia nhưng là, người dù sao đều bại bởi nàng, Mộ Quân Ngô lúc này chú ý tới nơi này thiếu một chương quen thuộc. Gương mặt, Đường Tịch đâu? Hắn vừa hỏi hoàn, lập tức nghiêng người che miệng che mặt đánh hai cái hắt xì. Liền không thể chú ý tới Đường Lục Lưỡng trên mặt tránh qua một tia úc sắc. Hắn đi thám này Trường Sa phủ, Mạnh Quân đi quanh thân đệ tử nhanh ngôn nhanh ngữ. Lúc này Mộ Quân Ngô trà lau hoàn miệng mũi, nhìn về phía Đường Lục Lưỡng, kia xem ra có một số việc ta cùng ngươi nói, lập tức hắn cùng Đường Lục Lưỡng đi một gian trong phòng nói chuyện với nhau. Sau nửa canh giờ, Đường Lục Lưỡng liền đem bộ ngực chụp phách phách vang, yên tâm đi, ngươi công đạo này đó ta đều nhớ kỹ, nhất định cho ngươi làm tốt, ngoặc kép, hết chương.